Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 111 Ma Pháp Sư Thiên Tài Bị Vứt Bỏ, 11. Góc truyện audio.com, nhóm dịch chiêu anh Cassidy, Angela, Beta, Linh Đang, mọi người trên đại lục ma pháp này đều biết đến quy tắc kiểm tra của thủy tinh cầu tinh thần lực dao động càng cao thủy tinh cầu phản ứng càng lớn. Loại trình độ này, Nolan chưa từng thấy trong những lần kiểm tra tinh thần lực trước đây. Cậu ta khiếp sợ nhìn gương mặt bình tĩnh của Diệp Thiều Hoa. Cô mới là tên quái vật có tinh thần lực cấp S kia sao? Không chỉ có cậu, những người khác ở xung quanh đó cũng kinh hãi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Không phải, Diệp Thiều Hoa còn chưa nói gì, thì giáo sư phụ trách kiểm tra đã mở miệng nói. Không phải, Nolan nghe thấy vậy tâm tình buông lỏng xuống, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng áp lực so với vừa rồi thì cũng nhỏ hơn không ít, không phải thì tốt rồi, cậu ta đã nói rồi, thiên phú của cô chắc chắn không cao hơn cậu ta. Chấm, những người khác cũng cười gượng một chút, đang muốn bàn tán động tĩnh thật lớn vừa rồi. Nhưng còn chưa mở miệng nói câu nào, giọng nói của giáo sư phụ trách kiểm tra lại vang lên. Không phải là cấp S mà là ma pháp sư tam hệ cấp SSS. Một câu nói, khiến cho ý cười khoái chí của Nolan cứng đơ ở khóe miệng. Tiếng nói cười trong đại sảnh kiểm tra tinh thần lực vốn đang rôm rả trong nháy mắt đều im bặt, không có một âm thanh nào. Tinh thần lực cấp SSS có nghĩa như thế nào? Aileen chẳng qua cũng chỉ có tinh thần lực cấp S mới nhập học 3 năm, lại có thể đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tuy chỉ mới đạt cấp 4, nhưng ma pháp sư cấp 4 như cô ta đã có thể vượt cấp chiến đấu với ma pháp sư cấp 5. Bởi vì cô ta có ma vũ song tu cho nên những ma pháp sư cấp 5 căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Chấm, được rồi, tiếp theo ta sẽ phát lệnh bài cho các trò từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ trở thành một thành viên của học viện Ryan, mọi người có thể đến ma tháp xem thứ tự xếp hạng của mình trên bảng xếp hạng. Giáo sư phụ trách sinh viên nhập học đưa đồng phục học viện cho bọn họ và lệnh bài có khắc tên bọn họ. Lúc đối mắt với Diệp Thiều Hoa, gương mặt vô cùng nhu hòa. Ta biết các trò đều là nhân vật vô cùng thiên tài, nhưng ở học viện Ryan chưa từng thiếu nhân tài bao giờ, các trò có thể đạt tới trình độ như thế nào đều dựa vào sự cố gắng của chính các trò, mặc kệ các trò là cấp B hay là cấp A, chỗ học và ở của năm nhất trong học viện đều giống nhau. Lúc giáo sư phụ trách phân phát đồng phục và lệnh bài cho bọn họ, trong nháy mắt 12 tân sinh nhìn thấy bảng xếp hạng ở ma tháp xảy ra sự thay đổi. 489 Diệp Thiều Hoa, 490, Nolan, giáo sư đưa bọn họ đến chỗ ở của tân sinh viên, trên đường đi cũng gặp không ít học viên lâu năm trong học viện. Có người mang theo thi thể ma thú cấp 3, có người mang theo một túi ma hạch. Khí tức trên người bọn họ, người sau mạnh hơn người trước. Giáo sư Lâm Hạ tân sinh năm nay của chúng ta có thiên tư không tệ. Đương nhiên, trong nhóm tân sinh này, có một người mang tinh thần lực cấp SSS. Giáo sư Lâm Hạ nở nụ cười nói. Một câu nói này khiến cho người học viên lâu năm kia không khỏi. T, một tiếng tinh thần lực cấp SSS, bất kể là đặt ở nơi đâu cũng đều là nhân vật khiến kẻ khác phải kinh sợ. Giáo sư Lâm Hạ nói xong, mang theo 12 tân sinh tiếp tục đi đến chỗ ở bên ngoài. Ở học viện Ryan của chúng ta tất cả đều dựa vào thực lực, nếu như các trò không có thực lực thì cũng chỉ có thể nhận được đãi ngộ thấp nhất. Giáo sư Lâm Hạ mở cửa sân ra, góc truyện audio.com. Đây là chỗ ở của các học viên mới, cũng là chỗ ở của các trò trong một năm tới. Số thứ tự trên bảng xếp hạng từ 400, 500 chỉ có thể ở sân viện cấp E, ai có thể chứng minh thực lực nằm trong top 400 trên bảng xếp hạng mới có thể hưởng thụ sân viện cấp D, nhóm sinh viên năm nhất như các trò đã có một người tiến vào sân viện cấp D, đó chính là Diệp Cần lúc trước nói với các trò. Đương nhiên, nếu có thể tiến vào top 20 trên bảng xếp hạng mà nói, thì có thể tiến vào trung tâm của học viện chúng ta, tất cả mọi người trong top 20 đều có năng lực chiến đấu với ma pháp sư cấp 6. Cố lên nhé, các học viên mới. Cuối cùng, giáo sư Lâm Hạ liếc mắt nhìn nhóm tân học viên một lượt rồi mới rời đi. Tôi chuẩn bị đến ma tháp một chút, mấy người có ai muốn đi cùng không? Ánh mắt Nolan sáng ngời nhìn về phía ma tháp liếc mắt hỏi mọi người xung quanh. Người tới được chỗ này có ai không tâm cao khí ngạo cơ chứ, sao có thể tình nguyện hạ mình được. Ngoại trừ Diệp Thiều Hoa tất cả mọi người đều tỏ vẻ muốn đến ma tháp một lần. Diệp Thiều Hoa cô đi không? Nặc Lan nóng lòng muốn biết thực lực thật sự của Diệp Thiều Hoa. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa lắc đầu nói. Mọi người đi trước đi, tôi đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút. Thời gian 2 tháng ở rừng rậm ma thú lịch lãm vừa qua, cô dường như chưa từng an tâm nghỉ ngơi thật tốt, mỗi buổi tối nằm ngủ đều phải đề phòng có ma thú đánh lén hay không, thật vất vả mới có thể đến nơi yên tĩnh, hiện tại cô thật sự muốn tìm một chiếc giường, ngủ một giấc thật ngon. 12 người bọn họ có 4 nữ sinh, 8 nam sinh, đều ở sân viện cấp E, trong viện có 20 gian phòng ở, Diệp Thiều Hoa tùy ý chọn một gian phòng liền đi vào chuẩn bị đi ngủ. Chờ đến lúc cô tỉnh dậy đi ăn cơm, thì đúng lúc đám người Nolan từ bên ngoài trở về. Không khí vô cùng áp lực, như thế nào, cô lên tiếng hỏi một câu. Nghe cô hỏi, một nam sinh yên lặng tiến lên, người này chính là người đến từ Thương Lang Công Quốc giống như Diệp Thiều Hoa, có thiên phú tinh thần lực cấp C Cố Nham. Ngoại trừ Nolan ra chúng ta không có ai tiến lên được một bậc nào cả. Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài nhìn thoáng qua ma tháp quả nhiên chỉ có Nolan nhảy từ 490 lên 478. Những người khác vẫn đứng tại chỗ, bởi vì Diệp Thiều Hoa đứng ở vị trí 489 chưa đi vào ma tháp, những người phía sau mới có thể tiến lên thêm một bậc nhưng chờ đến khi Diệp Thiều Hoa vào ma tháp đương nhiên thứ tự sẽ lại quay lại vị trí ban đầu. Biến hóa này khá nhỏ trên cơ bản có thể nói là không có bất kỳ thay đổi nào, cũng khó trách đám người Nolan lại mê man như vậy. Phải biết rằng đây là học viện Ryan, bọn họ là tân học viên, người nào ở học viện Ryan mà không phải thiên tài chứ, bọn họ mới đến đây làm sao có thể so sánh với nhóm người được rèn luyện cả năm trời ở đây chứ. Những người trong ma tháp thật mạnh, không biết Diệp Cần kia làm thế nào mà có thể tiến lên thứ tự 399 nữa. Một lúc sau, Nolan mới cười khổ một tiếng. Cậu ta là ma pháp sư song hệ có tinh thần lực cấp A, ma pháp sư cấp 1 khó có thể chống đỡ được anh, vậy mà lúc tiến vào ma tháp dùng toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể tiến lên thứ 478. Cố Nham cũng gật đầu, tôi có hỏi thăm một chút trong lịch sử học viện Ryan trong 2 tháng nay có một người có thể tiến vào top 400 trên bảng xếp hạng Diệp Cần quả nhiên không phải người bình thường. Gocchuyenaudio.com, nói tới đây anh liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa một cái. Một đám tân học viên cúi đầu ăn cơm, có mấy người qua sân viện khu E của bọn họ, nhưng đều đến để nhìn Diệp Thiều Hoa. Buổi chiều, sau khi giáo sư Lâm Hạ tuyên truyền, tất cả mọi người đều biết tân sinh năm nay có một tên biến thái mang tinh thần lực cấp SSS. 3 ngày tiếp theo tất cả các học viên mới bao gồm cả Diệp Thiều Hoa cũng đều phải ngồi trên lớp nghe giáo sư giảng bài, lúc đó thứ tự của Diệp Cần đã nâng lên 399, không cùng cấp bậc với bọn họ, nên trực tiếp sang năm 2 học. Chờ lúc Diệp Thiều Hoa nắm chắc hết kiến thức trụ cột của ma pháp sư năm nhất xong, cảm thấy tri thức năm nhất không đủ để cho mình học thì đã qua nửa tháng. Nửa tháng này, thứ tự của cô vẫn nằm trong top 500. Mà hôm nay, cô quyết định tiến vào ma tháp lần đầu tiên. Người mang tinh thần lực cấp SSS lần đầu tiên bước vào ma tháp, những học viên khu E đương nhiên muốn đến xem góp vui, muốn nhìn thực lực của cô là như thế nào. Cố lên, Nolan nhìn cô nói, Diệp Thiều Hoa hơi vuốt cằm. Được, cô xoay người trực tiếp đi vào ma tháp cách chương.